Cửu Tinh Chi Chủ, tác giả, Dục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 308, chương 310 có ít người. Theo giáo sư bọn họ tiếng thảo luận âm biến mất, đám người nhao nhao nhìn về hướng Vinh Đào Đào. Dù sao hắn là Mai Hồng Ngọc Khâm điểm chỉ huy, giáo sư bọn họ đều đang đợi lấy Vinh Đào Đào chỉ thị. Tựa hồ cũng cố ý khảo giáo Vinh Đào Đào năng lực chỉ huy. Vinh Đào Đào vững vàng một chút cảm xúc, mở miệng nói, trước mắt mà nói, hết thảy đều là chúng ta phỏng đoán, cho dù là lại thế nào hợp lý, chúng ta cũng phải có chỗ chứng nhận, mũi tên rời cung không quay đầu lại, vừa ra tay, chúng ta chính là muốn hạ tử thủ, ta cũng không muốn một bên giết lấy, còn vừa trong lòng có kiêng kỵ. Nghe vậy, Cao Lăng Vi nhẹ gật đầu, trước mắt chỗ khó. Là như thế nào tại không kinh nhiễu đối phương điều kiện tiên quyết? Xác nhận thân phận của đối phương. Vinh Đào Đào nghĩ rất đúng. Xác nhận thân phận là quan trọng nhất. Vạn nhất đối phương là một tên tiết nhiên quân binh sĩ. Mấy người một khi thất thủ giết. Cái kia vấn đề nhưng lớn lắm. Tại mọi người suy tư thời điểm. Vinh Đào Đào quay đầu nhìn về hướng Dương Xuân Hy. Nói, tẩu tẩu, ta đã từng trúng qua ngươi huyễn thuật. Tại ngươi thế giới huyễn thuật bên trong, thời gian tốc độ chảy là cùng thế giới bình thường khác biệt. Dương Xuân Hy mượn mờ tối ánh. Trăng, nhìn xem Vinh Đào Đào bộ dáng nghiêm túc kia. Trên mặt của nàng cũng toát ra vẻ tán thưởng. Khẽ gật đầu một cái. Nhìn thấy Dương Xuân Hy phản ứng. Vinh Đào Đào hoàn toàn yên tâm. Cho nên, nghiêm ngặt trên ý nghĩa tới nói. Ngươi có thể dùng tiêu hao tinh thần lực phương thức. Trong khoảng thời gian ngắn xác nhận thân phận của đối phương. Ngươi có thể đem cái kia thám tử kéo vào ngươi huyễn thuật lĩnh vực. Về phần ngươi dùng thủ đoạn như thế nào nha? Chấm ngoặc kép, Vinh Đào Đào nhún vai. Cái kia ý vị không cần nói cũng biết. Dương Xuân Hy nhẹ nhàng một tiếng. Nói, ta hiểu ý của ngươi. Không có vấn đề, Vinh Đào Đào. Một hồi, chúng ta để Tuyết Nhung Miêu cùng ngươi cùng hưởng tầm mắt. Nếu đối phương ẩn nấp rất tốt, chỉ lộ ra một đôi mắt, như vậy ngươi liền đi nhìn một chút cặp mắt kia. Năm ngoái ở trong Tùng Bách Trấn, Di Đồ cùng Cao Lăng Vi vừa đối mặt, liền có thể đem Đại Vi làm đến tinh thần sụp đổ. Chấm ngoặc kép, Dương Xuân Hy trong giọng nói tràn đầy tự tin. Yên tâm, nếu như đối phương thật là thợ săn trộm, hắn sẽ không bởi vì tinh thần sụp đổ mà la to. Hắn sẽ chỉ trọng thương hôn mê. Thậm chí tử vong, tuyệt sẽ không phát ra nửa điểm thanh âm. Nghe Dương Xuân Hy lời nói, Vinh Đào Đào nhịn không được nhếch nhếch miệng. Đây chính là cường giả tự tin a. Ai ra, có thể khó lường. Dương Xuân Hy rất ít ở trước mặt Vinh Đào Đào thể hiện ra bá đạo như vậy một mặt. Buổi tối hôm nay, hắn xem như mở con mắt. Vinh Đào Đào trầm ngâm một lát, lại là mở miệng nói. Nhưng có một vấn đề. Dương Xuân Hy, Vinh Đào Đào, dưới tình huống trước mắt, chúng ta rất khó được biết đối phương phải chăng có chỗ chán hồn táo. Lại có hay không giống ta dạng này, có tinh thần bình chướng loại hồn kỹ. Đương nhiên, ta biết có được chỗ chán hồn táo đích xác rất ít người. Tinh thần bình chướng loại hồn kỹ càng ít, nhưng là cẩn thận một chút luôn luôn không sai. Một đám giáo sư lẳng lặng nhìn Vinh Đào Đào. Cứ việc địch nhân ở ngoài sáng, mà phe mình đoàn đội thực lực cực kỳ cường đại, nhưng Vinh Đào Đào cũng không có nửa điểm đắc ý vênh váo. Hắn không chỉ có không có lung tung trùng sát, ngược lại là nhịn ở tính tình. Như vậy toàn diện cân nhắc vấn đề, Tư Hoa Niên đột nhiên cảm thấy, Mai Hồng Ngọc Khâm điểm Vinh Đào Đào là chỉ huy, là một cái lựa chọn rất không tệ. Chỉ nghe được Vinh Đào Đào tiếp tục nói. Chúng ta chia hai tổ nhân mã, vây quanh bọn hắn phía sau đi. Đối với chúng ta mà nói, toàn bộ mặt phía nam đều không cần bố trí mai phục. Bởi vì đi về phía nam đi là Tùng Bách Trấn. Tất cả đều là đã xác nhận qua thân phận tiết nhiên quân binh sĩ. Tư Hòa Niên, nghe được giáo sư khẳng định. Vinh Đào Đào tiếp tục nói. Hạ giáo mang một chi tiểu đội, đội viên tư giáo, Cao Lăng Vi. Các ngươi đi thám tử kia hướng tây bắc 300 mét chỗ mai phục. Lý giáo trông coi ta. Chúng ta tại thám tử phía chính đông 300 mét chỗ mai phục. Một khi tàu tẩu hành động có nửa điểm sai lầm, đánh cỏ động rắn, chúng ta hiện lên vây kín chi thế trực tiếp bên trên. Tuyệt đối không thể để cho bọn hắn chạy. Cho dù là chạy, cũng phải cho ta đi về phía nam chạy. Hướng đóng giữ Tùng Bách Trấn Tiết Nhiên quân đội ngũ bên kia chạy. Hiển nhiên, Vinh Đào Đào thao tác. Hắn còn tại bên trên bảo hiểm. Cái gì gọi là không cho đường sống a? Cái này mới gọi chân chính đuổi tận giết tuyệt. Năm ngoái giao thừa thời điểm, tiền tổ chức nếu là có Vinh Đào Đào như thế, hung ác, cũng liền thật không có phía sau tất cả phiền não rồi. Vừa nói, Vinh Đào Đào đứng dậy, nói, đi, nói nhỏ chút, tại Tuyết Nhung Miêu cái kia thần cấp hồn kỹ phía dưới. Vinh Đào Đào bọn người ổn bên trong cầu ổn, lượn quanh một vòng tròn lớn, hắn đem Hạ Phương Nhiên, Tư Hòa Niên cùng Cao Lăng Vi lưu tại hướng tây bắc 300 mét chỗ. Cho đám người kỹ càng tỏ rõ địch nhân phương vị đằng sau. Mang theo Lý Liệt cùng Dương Xuân Hy tiếp tục vòng quanh. Đi vào thám tử phía chính đông 300 mét chỗ. Vinh Đào Đào đem Tuyết Nhung Miêu đưa cho Dương Xuân Hy. Tại Vinh Đào Đào thụ ý phía dưới, Tuyết Nhung Miêu rất là nhu thuận, cũng cùng Dương Xuân Hy mở ra thị giác cùng hưởng. Trong lúc nhất thời, Dương Xuân Hy cái kia một đôi mắt đẹp cũng phát sáng lên. Địch sáng ta tối, tại cái này một mảnh đen kịt tiết lỏng trong rừng cây. Tuyết Nhung Miêu có thể thấy được địch nhân, mà địch nhân lại là phát giác không đến nó tồn tại. Vinh Đào Đào nhẹ nhàng vỗ vỗ Dương Xuân Hy bả vai. Nói, đi thôi, tàu tàu, chú ý an toàn, nhiệm vụ chuẩn tắc đầu thứ nhất, tự thân an toàn đệ nhất vị. Một khi không may xuất hiện, dựa theo vừa rồi ước định, trực tiếp cho tín hiệu. Dương Xuân Hy trong lòng ấm áp, nhẹ nhàng vỗ vỗ Vinh Đào Đào đầu. Nàng chỉ là làm bạn Vinh Đào Đào ra ngoài thi đấu. Ở đây vừa nhìn Vinh Đào Đào tại trên sàn thi đấu chỉ huy, nhưng lại chưa bao giờ lấy đội viên thân phận, cùng Vinh Đào Đào cộng đồng chấp hành nhiệm vụ, tiếp nhận chỉ huy của hắn. Hôm nay ban đêm, tạm thời mặc kệ địch nhân thực lực bao nhiêu, nhiệm vụ lần này lại có thể không có khả năng thành công. Giờ này khắc này Dương Xuân Hy, trong lòng lại có một tia không hiểu cảm giác. Đó là một loại cảm giác an toàn. 10 phần cảm giác an toàn, lại đến từ một cái chưa tốt nghiệp học sinh, cũng là đến từ một cái lý tính, tràn đầy trí tuệ chỉ huy. Dương Xuân Hy điều chỉnh một chút cảm xúc, rón rén tiến lên, thoát ly tiểu đội, bên người, Lý Liệt thanh âm truyền tới. Không tệ, Vinh Đào Đào lại là sắc mặt ngưng trọng, hy vọng đối phương có khác tinh thần bình chướng loại hồn kỹ đi. Lý Liệt vỗ vỗ Vinh Đào Đào lưng, an ủi, ngươi tham gia tranh tài đẳng cấp quá cao, cũng phi thường chuyên nghiệp, cho nên ngươi nhìn thấy, phần lớn là mở hồn tàu song bào thai, nhưng thế giới này không phải ngươi tưởng tượng như thế, ngươi biết mở ra chỗ chán hồn tàu xác suất có bao nhiêu thấp a? Vinh Đào Đào yên lặng nhẹ gật đầu, Lý Liệt, ngươi biết, cả một đời chỉ có thể có được 3-4 hồn tàu hồn võ giả, đến cỡ nào phổ biến a? Mà lại, tinh thần bình chướng hồn kỹ cũng cực kỳ hy hữu. Lui 10.000 bước tới nói. Cho dù là đối phương thật có được tinh thần bình chướng, ngươi cũng đánh giá thấp Xuân Hy thực lực. Ta cá với ngươi, đối phương thậm chí đến chết cũng sẽ không minh bạch xảy ra chuyện gì. Nói, Lý Liệt lần nữa vỗ vỗ Vinh Đào Đào lưng. Trong lời nói cũng mang theo một tia tự tin. Chờ Xuân Hy tin tức tốt đi. Cùng lúc đó, từ từ tiếp cận con mồi Dương Xuân Hy, nhìn xem cái kia giấu ở trong tiết người, nhìn qua cái kia nháy nháy con mắt, Dương Xuân Hy trên khuôn mặt không khỏi nở một nụ cười. Đối với một cái huyễn thuật đại sư tới nói, địch nhân con mắt, chính là nàng hoàn mỹ nhất điểm vào. Lặng lẽ tiếp cận con mồi Dương Xuân Hy, trong đôi mắt lóe ra tia sáng kỳ dị, cơ hồ tại con mồi không hề hay biết tình huống dưới. Trong nháy mắt đem hắn kéo vào chính mình trong huyễn thuật. Nàng thi triển huyễn thuật rất khéo léo. Thế giới huyễn thuật bên trong vẫn như cũ là bóng đêm đen kịt. Vẫn như cũ là bao trùm lấy tuyết động sơn lâm. Cùng bình thường thế giới không có bất kỳ cái gì hai loại. mà con mồi kia thậm chí đều không có phát giác. Mình đã đi tới một thế giới khác. Con tưởng rằng chính mình là tại Trị Cương. Nghĩ nghĩ lại, mai phục tại trong Tiết Nam Tử. Đột nhiên cảm giác sau lưng có chút vang động. Hắn quay đầu nhìn lại. Lại là vừa vặn nhìn thấy một cái hình người hình dáng. Vẫn sáng một đôi màu đỏ tươi con ngươi. Nam tử bỗng nhiên biến sắc. Đây là cái gì? Hồn thú hình người. Làm sao có thể xuất hiện ở đây? Sau một khắc, nam tử chỉ cảm thấy đại não giống như kim đâm đồng dạng. Hắn gắt gao cắn răng. Không dám lên tiếng. Sợ đã quấy dày mặt phía nam ngoài ngàn mét Tiết Nhiên quân binh sĩ. Nhưng cũng lập tức vỗ mặt đất. Hô, nam tử đập cái tịch mịch. Hắn ám hiệu còn không có phát ra tới. Liền bị một bóng người bóp lấy cổ. Bóng người kia không nói hai lời. Móng tay sắc bén trực tiếp đâm xuyên nam tử bụng dưới. Kéo xuống đến một mảng lớn huyết nhục. Tê, chấm ngoặc kép. Nam tử nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh. Nhưng cũng là thật có thể chịu. Cho thấy phi thường tốt đẹp thám tử tố dưỡng. Cho dù là lúc này, cũng không có kêu thành tiếng. Sợ đã quấy dày ngoài ngàn mét Tiết Nhiên quân. Mà trong tay của hắn, cũng bôi ra một thanh tiết chế chủy thủ. Hắc hắc, nhân loại, bình. Nam tử chỉ cảm thấy nơi bụng truyền đến đau đớn một hồi. Cả người bay ngược tiến vào trong núi rừng. Răng rắc, huyết nhục chi khu tại ven đường huy sái lấy máu tươi. Đụng gãy trọn vẹn hai cây nhỏ. Lúc này mới ngừng lại. Tốt, tốc độ thật nhanh. Ta thậm chí liền nhìn đều thấy không rõ. Cái này hắn sao phải là cái gì phẩm chất đẳng cấp hồn thú hình người? Loại người này làm sao có thể xuất hiện ở đây? Có ý tứ gì? Tiết cảnh hồn thú đại quân là muốn tiến công Tùng Bách Trấn sao? Thám tử gặp được thám tử. Nam tử trong lòng tràn đầy tuyệt vọng. Hắn căn bản không biết mình lâm vào thế giới huyễn thuật. Không biết ở trong thế giới này, người nào đó là chúa tể hết thảy thần minh, có thể tùy ý cải biến bất luận cái gì quy tắc. Nam tử còn tưởng rằng mình tại trong thế giới chân thật. Cái này cũng đưa đến phán đoán của hắn có sai. Sau một khắc, hắn chỉ cảm thấy hoa mắt. Cái kia hình người hình dáng tung bay trường bạch phát, màu đỏ tươi đôi mắt chợt xuất hiện ở trước mặt của hắn. Chờ một chút, xin chờ một chút. Nam tử thấp giọng, một tay che bụng dưới, một tay ngăn tại trước mặt. Mặc kệ các ngươi muốn làm gì, ta đều có thể giúp ngươi. Ngươi sẽ nói ngôn ngữ của nhân loại. Ngươi nhất định có thể nghe rõ ta nói ý tứ. Nhân loại, nương theo lấy âm trầm thanh âm đàm thoại. Hồn thú hình người liếm liếm chính mình nhuốm máu ngón tay. Trên mặt lộ ra âm tàn dáng tươi cười. Hắc hắc, chấm ngoặc kép, kỳ thật. Khi nam tử nói ra những lời này thời điểm, Dương Xuân Hy liền đã có thể xác định thân phận của đối phương. Đối với Vinh Đào Đào tới nói, Dương Xuân Hy rời đi vẻn vẹn chừng 5 phút thời gian. Mà đối với cái kia thám tử mà nói, hắn tại vậy không có thời gian cuối đen kịt rừng tiết bên trong. Kinh lịch lấy đau khổ tra tấn, phảng phất qua cả đời. Vì cái gì trời chưa sáng? Vì cái gì động tĩnh lớn như vậy đều không có người phát giác. Những này nhìn như vô cùng đơn giản vấn đề. Thám tử lại là ngay cả nghi vấn tư cách đều không có. Cái kia hồn thú thủ đoạn là như vậy tàn nhẫn. Cực độ tàn phá phía dưới. Thám tử ý thức dần dần mơ hồ. Các vị trí cơ thể truyền đến kịch liệt đau đớn. Tựa như là một bầu bầu nước lạnh. Mỗi lần tại hắn bị tra tấn sắp ngất đi thời điểm. Lại để cho hắn mở ra ngơ ngơ ngác ngác hai mắt. Dưới loại trạng thái này, một người ngay cả năng lực suy tư cũng không có. Khả năng còn sẽ có thời gian khái niệm A. Khi Dương Xuân Hy rời đi thời điểm, cái kia giấu ở trong đống tiết người không nhúc nhích, không có nửa điểm dị thường. Khác biệt duy nhất, chính là hắn đôi mắt kia. Lúc này đã không còn chớp, nhậm hàn gió như thế nào thổi, cho dù ánh mắt như thế nào khô khốc. Hắn một mực trừng lớn lấy hai mắt, nằm nhoài trong đống tuyết, tựa hồ, đã không có sinh mệnh khí tức. Tàu tàu trở về, giấu ở phía sau cây Vinh Đào Đào đã nhận ra bên người dị dạng. Vội vàng quay đầu nhìn lại, cũng nhìn thấy đen kịt dưới bóng đêm cái kia loáng thoáng thân ảnh. Khi Dương Xuân Hy nửa quỳ tại Vinh Đào Đào bên người thời điểm, Vinh Đào Đào giật nảy mình. Trước sau không đủ 5 phút đồng hồ, Dương Xuân Hy đơn giản biến thành người khác, giống như vừa mới cái kia ôn nhu bộ dáng sớm đã không thấy. Cái kia một thân ngang ngược khí tức để Vinh Đào Đào hãi hùng khiếp vía. Tình huống như thế nào? Ngươi nói cho ta biết, đây là ra ngoài 5 phút đồng hồ. Ngươi nói Dương Xuân Hy đi Thiên Sơn quan hẻm núi đáy giết 3 ngày. Ta đều tin. Dương Xuân Hy tựa hồ có chút mỏi mệt. Nói khẽ, xác định là thợ săn trộm tổ chức. Hơn nữa còn là tiền tổ chức cùng dân tự do liên hợp đội ngũ. Người mai phục không nhiều. Chỉ có 4 cái. Đều tại trong hố dưới tuyết. 2 cái là tiền tổ chức thành viên. Bát đại tiền bên trong di đồ cùng phong tư. 1 cái là dân tự do bên trong thượng tầng giai cấp. Danh hiệu, Hồng Y Đại Thương. Không có gì bất ngờ xảy ra. Cánh sen liền trong tay Hồng Y Đại Thương. 1 cái khác cũng là thám tử. Cùng ta vừa rồi giải quyết cái kia thám tử 2K. Vinh Đào Đào thoáng lo lắng nhìn xem Dương Xuân. Hi, ngươi không sao chứ? Không có việc gì. Dương Xuân Hy cười cười. Tiếp tục nói. Bọn hắn cũng coi là tinh binh bên trong tinh binh. Dù sao muốn trà trộn vào Tùng Bách Trấn, nhiều người cũng không thực tế. Tiễn ra tới cái này 3 cái là cấp cao nhất. Đoán chừng cũng là rèn luyện tốt chiến thuật. Chuẩn bị đối với các ngươi đến cái nhất kích tất sát. Đi, trước tụ hợp. Vinh Đào Đào mở miệng nói. Tại Dương Xuân Hy dẫn dắt phía dưới. Tổ 3 người lập tức chuyển di. Cùng hướng Tây Bắc mai phục tiểu đội tụ hợp ở cùng nhau. Mặc dù đám người lặng yên không tiếng động tiến lên. Nhưng Vinh Đào Đào trong lòng lại là đang gieo hò. Tàu tàu đại nhân, Ngưu Phê, Dương Xuân Hy hoàn mỹ hoàn thành nhiệm vụ. Không có nửa điểm đánh cỏ động rắn. Vinh Đào Đào cũng liền không cần phân tổ vây kín. Trực tiếp xác định vị trí bạo phá là được. Đám người tụ hợp đằng sau. Vinh Đào Đào giới thiệu một chút tình huống. Tiến tới dò hỏi. Di đồ cùng phong tư ta hiểu rõ. Cái kia Hồng Y Đại Thương tình huống như thế nào? Mặt khác, cánh sen công hiệu hỏi ra rồi hả? Dương Xuân Hy lắc đầu. Nói, cái kia thám tử không có tư cách biết cánh sen công hiệu. Hắn thậm chí không biết có cánh sen tồn tại. Về phần cái kia Hồng Y Đại Thương, tối thiểu là cái thượng hồn giáo. Cũng có thể là cái đại hồn giáo. Liền đặc điểm mà nói. Có thể dùng toàn năng để hình dung. Chấm ngoặc kép. Vinh Đào Đào nghe Dương Xuân Hy cho tình báo. Theo nhau gật đầu. Trong lòng âm thầm nghĩ ngợi. Lý giáo. Nghe xong Dương Xuân Hy tình báo. Vinh Đào Đào kéo Lý Liệt góc áo. Lý Liệt. Vinh Đào Đào. Ngươi nghe nói qua Như Lai thần trưởng A. Từ trên trời giáng xuống cái chủng loại kia. Lý Liệt có chút nhíu mày. Vinh Đào Đào nói nhỏ. Ta hy vọng ngươi cho bọn hắn tới một cái lễ phép mở màn. Lý Liệt trên mặt nở một nụ cười. Xin lắng tai nghe. Vinh Đào Đào. Tiếp cận bọn hắn đi đánh lén. Đi thiết trí bẫy dập loại hình. Hiển nhiên là không thực tế. Loại chiến đấu cấp bậc này. Phàm là có thể tổn thương đến bọn hắn hồn kỹ. Hồn lực ba động nhất định đều rất lớn. Bọn hắn tất nhiên sẽ có phản ứng. Cho nên, chúng ta muốn đánh đi ra hiệu quả. Chính là đối phương rõ ràng đã kịp phản ứng. Nhưng không có thời gian chống cự. Ngươi cái kia thiêu đốt cự phủ. Là ta có thể tưởng tượng đến táo bạo nhất chuyển vận. So hạ giáo binh chi hồn đều đáng sợ. Hạ Phương Nhiên, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Lý Liệt luôn lấy là nhưng nhẹ gật đầu. Vinh Đào Đào tiếp tục nói. Một hồi, ta dùng tiết quỷ thủ cho ngươi đưa lên trời. Tại rời xa mặt đất vị trí. Ngươi sử dụng hồn kỹ thời điểm. Cũng muốn hết sức áp chế hồn lực ba động. Tận lực tránh cho bị bọn chúng phát giác. Sau đó, ta sẽ dùng tiết quỷ thủ đem ngươi bỏ rơi đến. Ngươi yên tâm, ta tập trung vào cánh sen. Ném vị trí nhất định chuẩn xác. Ta hy vọng ngươi cự phủ có thể đem trong hố người triệt để đánh nát. Ta thậm chí hy vọng ngươi có thể từ địa cầu một mặt khác oanh ra ngoài. Lý Liệt nụ cười trên mặt. Càng lúc càng lớn. Chiến ý trong lòng cháy hừng hực. Nhớ kỹ đem ngọn lửa màu trắng kia trải rộng ra. Chúng ta cần tầm mắt. Vinh Đào Đào mở miệng nói. Tay trái vừa nhấc, một cái tinh mỹ tiết chế bàn tay phá tiết mà ra. Tiết mị yêu bàn tay từ Lý Liệt dưới chân xoay quanh mà lên. Giống như rắn quấn quanh lấy chân của hắn. Cuối cùng nhốt chặt eo của hắn. Lặng yên không một tiếng động. Xông thẳng tới chân trời. Tẩu tẩu, Vinh Đào Đào quay đầu nhìn xem Dương Xuân Hy. Nói, Tiết Nhung Miêu ngươi cầm. Qua bên kia trong rừng cây giấu kỹ. Mục tiêu của ngươi là Phong Tư. Duy nhất không có cái trán hồn châu. Phần mắt hồn châu Phong Tư. Ngươi có tầm mắt, chiếm cứ tuyệt đối chủ động. Nhất định phải vượt lên trước tay. Không cần hao tâm tổn sức tiến công. Ngươi chỉ cần ngăn chặn Phong Tư một giây. Nàng chính là một bộ thi thể. Dương Xuân Hy nhìn xem Vinh Đào Đào ánh mắt kiên định. Yên lặng nhẹ gật đầu. Lúc này quay người rời đi. Vinh Đào Đào ngửa đầu nhìn về hướng Tư Hoa Niên. Nói khẽ, Tư giáo, một khi chiến đấu mở ra, ngươi muốn đè vào phía trước nhất. Thời khắc nhớ kỹ vận dụng hoa sen. Chúng ta không biết đối phương cánh sen công hiệu là cái gì. Để phòng vạn nhất, ngươi là mạnh nhất tấm chắn. Hạ giáo sẽ cùng tại phía sau ngươi. Chỉ chuyển vận, không phòng ngự. Tư Hoa Niên đứng tại Vinh Đào Đào bên người. Tự nhiên rủ xuống trong lòng bàn tay. Ngón tay kia nhẹ nhàng vân về Vinh Đào Đào một sợi thiên nhiên quyền. Minh bạch, tiểu quỷ. Vinh Đào Đào nhìn về hướng Hạ Phương Nhiên. Nói, Hạ giáo, nếu như Lý giáo không có đem bọn hắn đánh nát, vậy bọn hắn tối thiểu cũng là nửa tan. Liền dưới loại tình huống này, ngươi nếu là vừa đối mặt thu hoạch không được Hồng Y đại thương. Vậy ngươi, ân, nghe ta một lời khuyên. Tranh thủ thời gian về hưu. Về nhà chơi đùa điện thoại. Xoát xoát Weibo. Đừng đề cập nhiều thống khoái. Hạ Phương Nhiên, Vinh Đào Đào nghiêng đầu nhìn về hướng Cao Lăng Vi. Nói, Lý giáo nổ xuống tới đằng sau. Trước tiên mang tốt mặt nạ của ngươi. Một hồi đi theo ta. Ta không muốn ngươi thua ra. Ta chỉ cần xương cụ sửu diện cùng Tiết Oán Linh. Mặc kệ di đồ trạng thái bao nhiêu. Đều không cần nhìn hắn con mắt. Chỉ cần mặt nạ cùng Oán Linh có thể vọt tới di đồ một chút. Ta cam đoan. Một giây sau hắn chính là cái người chết. Được, mượn ánh trăng. Cao Lăng Vi nhìn xem Vinh Đào Đào thong dong điều binh khiển tướng bộ dáng. Ánh mắt của nàng nóng bỏng vô biên. Vinh Đào Đào đứng dậy. Một mực nâng cao tay trái chưa bao giờ rơi xuống. Trầm giọng nói. Tất cả mọi người. Áp chế tốt thể nội hồn lực ba động. Chuẩn bị kỹ càng. Chấm ngoặc kép. Đang khi nói chuyện. Vinh Đào Đào tay trái hung tợn hướng phía dưới vung lên. Giữa bầu trời đêm đen kịt, một đạo thân ảnh như quỷ mị lướt qua cái kia minh nguyệt sáng trong. Lý Liệt trong tay cự phủ, trong nháy mắt giấy lên lửa cháy hừng hực, từ trên xuống dưới, kéo ra khỏi một đầu chướng mắt hỏa diễm đường cong. Vinh Đào Đào ngửa đầu, ánh mắt đi theo cái kia từ trên trời giáng xuống cự hình hỏa diễm chiến phủ. Trong miệng nhẹ giọng lầm bầm. Có ít người còn sống, nhưng bọn hắn đã chết. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.